Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 847. Chỉ còn chờ cơ hội, tính toán thời gian, Văn Hạo Thành Hoàng gia hẳn là phái người đến Nhật Thành. Tìm kia Mạc Thanh Vân bọn người tính sổ, Lan Lăng Hoành trong lòng tính toán thoáng cái, liền bắt đầu suy nghĩ, lẩm bẩm. Hoàng Côn Sơn biết được Hoàng Văn Báo chết tại Nhật Thành bên trong. Hắn nhất định sẽ giận tím mặt, vô cùng có khả năng điều động thần thông bát trọng cường giả đến đây báo thù. Nếu ta thông chi phụ thân, để hắn dẫn người chặn giết Hoàng Côn Sơn chỗ phái người. Cái này chẳng phải là tương đương đoạn mất Hoàng Côn Sơn phụ tá đắc lực, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Lan Lăng Hoành chính là không chần chờ nữa. Lập tức cho Kim Lăng Thành thành chủ Lan Phong đi truyền lời. Tại Lan Lăng Hoành cho Lan Phong đi truyền lời lúc, Lăng Bình mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ. Đối với hắn nói, Lăng Hoành huynh, ta biết ngươi đối tiếc một tấm chân tình, nhưng ở tộc ta bên trong có một cái quy củ bất thành văn. Ta vẫn còn muốn trước đó nói với ngươi thoáng cái. A. Không biết Lăng huynh chỉ quy củ là nghe được Lăng Bình nói đến đây ngữ. Lan Lăng Hoành biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ giống như hỏi đến. Là như vậy, tại chúng ta trong tộc, vì để tránh cho người khác đối với tộc ta nữ tử bội tình bạc nghĩa. Tại đối phương cưới tộc ta nữ tử trước, đều sẽ làm cho đối phương trước lập xuống một cái lời thề. Để bày ra hắn đối với tộc ta nữ tử chân tâm. Lăng Bình hướng Lan Lăng Hoành giải thích một phen, lời nói liền dừng lại, trên mặt biểu lộ càng thêm khó xử mấy phần. Lại nói, ta làm tiếc biểu ca, tự nhiên muốn đối nàng tương lai phụ trách. Như Lăng Hoành huynh là thật tâm muốn cưới tiếc, ta hy vọng ngươi có thể lập xuống một cái lời thề. Nếu ngươi không phải thật tâm đối đãi tiếc, ta cũng sẽ không lại miễn cưỡng ngươi. Nguyên lai là lập xuống lời thề. Đây là tự nhiên, đối với Lăng Bình nói đến đây ngữ, Lan Lăng Hoành không có chút nào chất vấn. Đương nhiên nhẹ gật đầu, lại nói, Lăng huynh, ngươi cần ta cho ngươi. Lập xuống một cái dạng gì lời thề, gặp Lan Lăng Hoành không có chút nào đề phòng. Lăng Bình hiện ra một tia cười lạnh. Lấy ra một cái cổ lão quyển trục, nói, đây là tộc ta lời thề quyển trục, Lan huynh ngươi chỉ cần trong này nhỏ xuống một giọt máu, lập xuống ngươi suy nghĩ lời thề là được rồi. Lang huynh, các ngươi gia tộc thật đúng là đủ cổ lão, lại còn có quy củ như vậy. Nhìn thấy Lang Bình cử động, Lan Lăng Hoành biểu lộ hơi kinh hãi, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, bất quá đã ta sẽ trở thành ngươi nửa cái tộc nhân, các ngươi trong tộc quy củ ta tự nhiên đến thủ, như thế ta liền lập xuống một cái lời thề. Lan Lăng Hoành cười nhạt một câu về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, dựa theo Lăng Bình giảng thuật lập thề, mảy may không có cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Một lát sau, Lan Lăng Hoành lập thề hoàn thành. Kia cổ lão quyển trục chính là hào quang vừa hiện. Lập tức, Lan Lăng Hoành liền cảm thấy não hải một ông. Tâm thần của mình nhận lấy một cỗ áp chế. Bị một cỗ kỳ dị lực lượng cầm tù. Cùng này đồng thời, Lan Lăng Hoành nhìn thấy đối diện Lăng Bình trên mặt. Hiện ra một cỗ đắc ý âm hiểm cười. Phảng phất cái gì gian kế đạt được. Như vậy phát hiện về sau, Lan Lăng Hoành lập tức dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Cảm thấy mình có thể bị Lăng Bình cho tính kế. Lăng Bình, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Phát hiện Lăng Bình không thích hợp, Lan Lăng Hoành chính là sầm mặt lại, nói ra một câu chất vấn lời nói. Lan Lăng Hoành, đây là ngươi đối chủ nhân nói chuyện thái độ sao? Đối với Lan Lăng Hoành chất vấn lời nói, Lăng Bình biểu lộ trầm xuống, đối Lan Lăng Hoành quát lớn một tiếng, lại nói, Lan Lăng Hoành, bây giờ ngươi bị thực hồn huyết khế chi thư khống chế. Sau này ngươi hết thảy đều phải nghe theo của ta, bằng không mà nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lang Bình, ngươi vậy mà tính toán ta, muốn chết. Nghe được Lang Bình nói đến đây ngữ, Lan Lăng Hoành lập tức mặt lộ vẻ phân, đưa tay hướng Lang Bình một chưởng oanh ra, quỳ xuống. Đối với Lan Lăng Hoành cử động, Lang Bình không có chút nào để ở trong lòng, chỉ là đối với hắn lớn tiếng hét một tiếng. A, tại Lang Bình quát lạnh một tiếng dưới, Lan Lăng Hoành chính là thân hình dừng lại, hét thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu quỳ xuống, kinh hoàng nói, người đến cùng đối ta làm cái gì, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Giờ phút này, Lan Lăng Hoành khiếp sợ phát hiện, chính mình thế mà không cách nào phản bác Lang Bình ý chỉ. Cái này quá dọa người. Vì cái gì? Lang Bình âm hiểm cười một tiếng, nhìn về phía Lan Lăng Hoành trong ánh mắt, toát ra một cỗ mãnh liệt âm lãnh, nói, người Lan gia chính là thực lực gần với thập đại thánh thành thế lực. Nếu ta nắm trong tay các ngươi Lan gia, đối ta đại kế thế nhưng là có không nhỏ trợ giúp. Ngươi muốn trưởng khống ta Lan gia? Biết được Lang Bình dã tâm, Lan Lăng Hoành lần nữa run lên trong lòng, phía sau lưng dâng lên một cỗ khí lạnh. Hắn mới thế mà cùng dạng này người đàm tiếu tiếng gió. Nghĩ đến đây về sau, Lan Lăng Hoành chính là sắc mặt trắng nhợt, đối Lang Bình hỏi, vậy ngươi mới nói tới tác hợp ta cùng Tiếc sự tình, có phải hay không cũng là lừa gạt cử động của ta? Tính ngươi còn không ngu ngốc, còn có, bằng thân phận của ngươi vẫn đủ không lên Tiếc. Lang Bình cười nhạt nhẹ gật đầu, vẻ mặt toát ra một tia khinh thường chi ý, nói, đương nhiên ta cũng không phải Tiếc biểu ca, Tiếc tương lai chính là ta Lang Bình nữ nhân. Người cái này hèn hạ tiểu nhân. Theo Lang Bình trong miệng biết được chân tướng sự tình về sau, Lan Lăng Hoành lần nữa biểu lộ phẫn nộ, đối Lang Bình sườn núi khẩu mắng to. Chỉ là Lang Bình đối với hắn tiếng mắng, tựa hồ một chút cũng không có để ý, chỉ là biểu lộ lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn cần một chút giáo huấn, bằng không mà nói, ngươi sẽ không biết cái gì gọi là chủ tớ phân chia. Theo Lang Bình lời nói rơi xuống, hắn liền thông qua kia thực hồn huyết khế chi thư, đối Lan Lăng Hoành tiến hành xử phạt. A, Lang Bình chết không yên lành. Ngừng, mau dừng lại, ta cũng không dám lại mạo phạm ngươi. Tại một cỗ toàn tâm đau đớn xử phạt dưới, Lan Lăng Hoành rốt cục nói ra cầu xin tha thứ ngữ. Nguyện ý thần phục với Lang Bình. Nhậm ra bên này, trải qua hơn nửa ngày đi đường, Mạc Thanh Vân bọn người rốt cục đi tới Nhậm gia, bắt đầu ở Nhậm gia bố trí, chuẩn bị nghênh đón hoàng gia trả thù. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ, dừng tay lại bên trên động tác. Kim Tầm Ti liên trận đã thành, là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nhìn trước mắt trận pháp hoàn thành, Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu, biểu lộ toát ra vẻ chờ mong, nói, có cái này Kim Tầm Ti liên trận trợ giúp, đến lúc đó liền để kia hoàng gia người có đến mà không có về. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Xích Luyện lập tức biểu lộ vui mừng, trên nét mặt đồng dạng toát ra một cỗ chờ mong. Hắn thấy như hoàng gia điều động thần thông bát trọng cường giả đến, hắn liền có thể mượn nhờ đối phương huyết nhục chi lực, để cho mình nghĩ tu vi đột phá thần thông bát trọng. Một khi hắn tu vi đột phá thần thông bát trọng, hắn tại cái này thiên hồn đại lục bên trên, liền coi như được thật cường giả. Xích Luyện, các ngươi lần nữa chờ Văn Hạo thành người. Ta về trước ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện một phen. Nhìn thấy hết thảy chuẩn bị hoàn thành, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bàn giao một câu, liền trở lại ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007